Mời các bạn đón nghe câu chuyện 11 âm binh giải ngải ký quyển 2 của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh. Phần 6. Mộ búp bê. Cho Điên bước tới trước mặt Cường. Nó không dùng ánh mắt thù địch nhìn cậu, nhưng khi liếc qua Quân, mắt nó chợt hẳn lên những tia máu. Cảm giác được hai người bọn họ tiềm ẩn một mâu thuẫn nào đó, nó hất đầu về phía Cường, nói: "Sau những chuyện xảy ra với chị Như, mày vẫn muốn có thêm đồng minh sao?" Đột nhiên thằng bé nhắc tới một người xa lạ, Cường quay sang nhìn Quân. Hắn chớp mắt, biểu cảm bỗng thay đổi. Rõ ràng là đầu mày hắn hơi nhíu lại, để né tránh cái nhìn của thằng bé. Quân xoay người lảng đi chỗ khác. Cường nhận ra thằng nhóc này không điên, thậm chí nó vẫn bình thường. Nó biết dùng kính ngữ với người lớn, nhưng khi xưng hô với Quân, thằng bé luôn tỏ thái độ căm ghét. "Tại mày mà chị Như phải chết, tao đã ngăn chị ấy lại, nhưng mày thì không." Thằng bé nghiến răng nói. "Im đi!" Quân quát lên. Hắn chỉ chặn những lời tiếp theo của chó điên lại, ngoài ra không nói gì thêm nữa. "Là sao đây?" Cường nhìn Quân đang nhặt đống hồ sơ rơi từ trong vali ra. Vừa rồi con ác khuyển ngoạm bẹp cả vỏ nhôm của vali, đống giấy tờ bên trong đã bị nhăn rúm lại. Thằng bé nghe hắn quát thì không dám nói tiếp. Nó vốn vẫn là trẻ con, bị mắng thì ra vẻ tiêu nghiều. "Đọc đi." Quân đưa hồ sơ cho nó. Ban đầu Cường nghĩ nó sẽ nổi điên lên, xé mấy tờ giấy đó đi. Nhưng bất ngờ là thằng bé vẫn nhận tập hồ sơ. Nó bắt đầu vừa đọc thầm. Thỉnh thoảng chữ nào không đánh vần được thì nó hỏi Quân. Vừa rồi thằng bé còn bừng bừng khí thế muốn giết tên kia, sao giờ hai người đó lại làm như chưa có gì xảy ra? Cường nghĩ mãi cũng không hiểu nổi đây là cái mối quan hệ gì. Kiểu như hai anh em trong một gia đình không hòa thuận, mỗi lần gặp nhau là đánh nhau sống chết, sau đó lại yên ổn được ngay. Quân kiên nhẫn đợi cho thằng bé đọc hết mấy tờ hồ sơ, sau đó hắn hỏi: "Trước khi mấy con chó này là của mày, chúng nó có từng lộng hành ở đâu không?" "Không." Chó điên trả lời dứt khoát. "Mày chắc chứ?" Quân nhấn mạnh. "Đó là anh em tốt của tao. Chúng không phải thú hoang như trong này nói. Bình thường chúng sẽ tìm nơi vắng vẻ để sống. Những khu dân cư thì chúng không bao giờ bước vào. Chỉ có khi xâm phạm lãnh thổ của nó gây nguy hiểm tới chúng thì chúng mới tấn công thôi." Thằng bé đáp. "Vậy mấy xác người kia sao lại ở chỗ mày?" Quân tiếp. "Là mấy người đó đuổi theo tao. May mà tao chạy kịp về đây. Bọn họ làm ở khu công nghiệp đằng kia." Thằng bé chỉ tay về phía có cột khói bốc ra từ mấy nhà máy xa xa. Đây không phải lời nói dối. Thằng bé này có vẻ ít được giao tiếp với xã hội, nói chuyện rất tự nhiên. Mỗi câu trả lời nó đều nhìn thẳng vào người đối diện. "Mấy người mà báo đăng tin, chắc họ có ý đồ xấu khi tiếp cận thằng bé." Tình hình lúc đó tạm hiểu là thằng bé đi chơi từ bên ngoài về. Có một nhóm 5 người tụ tập ngoài đường lớn. Bọn họ trêu chọc rồi đi theo thằng bé về tận khu nhà hoang này. Cho Điên không cố tình tấn công bọn họ, chỉ là do những người đó đã xâm phạm địa phận của thằng bé, đồng thời còn khiến nó cảm thấy bị đe dọa. Sự việc tiếp theo như trong báo viết lại, 5 người bị chó dữ cắn tới chết. Quân thở dài, hắn định nói gì đó nhưng lại thôi. Tiếp theo hắn rút ví ra, lấy một ít tiền rồi đưa cho thằng bé, nói: "Còn tiền ăn không? Tự nhiên mày chuyển chỗ ở. Lần sau đi đâu phải báo cáo tao một tiếng." Chó điên không đáp. Nó nhận tiền rồi nhìn sang Cường. Rất lâu mới lên tiếng: "Thả người anh em của tôi ra đi." Mọi chuyện đã được làm rõ. Chó điên giờ không còn nguy hiểm nữa. Cường lập tức gật đầu. Cậu hóa giải pháp lực. Ác khuyển cụp đuôi luồn ra phía sau chó điên. Dù sao nó cũng vẫn rất to để nấp sau lưng thằng bé như thế. Sau một hồi vật lộn, những gì cần nói cũng đã nói, ai lại chuẩn bị về nhà nấy. Cường phủi hết bụi trên quần áo, cậu cũng đang định rời đi. Bỗng thấy Quân nhìn mình, Cường hất hàm ý hỏi có chuyện gì. "Mày không nhận ra năng lực của chó điên sao? Con thú đen lông lá kia đánh hơi được mọi địa hình. Dù có trốn kỹ thế nào, nó cũng vẫn tìm ra đến tận nơi được." Quân chỉ vào con chó. "Mà nó thì nghe lệnh của thằng nhỏ, muốn tìm cái gì thì bảo thằng ấy đi." Trong đầu Cường như vừa có tiếng nổ. "Phải rồi, nó là chó cơ mà. Còn là thú nuôi của âm dương sư. Nó ngoài tài năng chiến đấu, chắc chắn phải có gì đó đặc biệt hơn nữa. Mũi của chó điên ngửi được gì? Có thể tìm đến chính xác vị trí của con quỷ kia hay không?" tên đeo mặt nạ sẽ giấu bông ở nhà hắn hoặc nơi mà hắn hay lui tới. Nếu tới được đó, vậy cơ hội cứu con bé sẽ cao hơn. Xin lỗi, tôi quên mất một chuyện. Ngay lập tức Cường quay lại, cậu dùng những lời ngắn gọn nhất để nói với chó điên. Tôi có một đứa cháu gái, chỉ nhỏ từng này thôi. Cách đây 4 hôm, có kẻ đã bắt cóc nó. Đó lại là thành viên trong tổ chức của người anh em, tên là ông Ba Bị. Người anh em có thể giúp tôi tìm được nơi hắn giấu con bé hay không? Chó điên nghe tới tên ông Ba Bị, thằng bé mở to mắt, vẻ mặt hoang mang liếc về phía Quân. Đúng như Cường nghĩ, kẻ đó chắc chắn từng là nỗi khiếp sợ với bất kỳ đứa trẻ nào, kể cả là thằng bé này. Bên kia thấy Quân gật đầu, chó điên lúc này mới nói với Cường. Có vật gì dùng để làm dấu không? Cái đó là dùng để đánh hơi. Cường nghĩ ngay tới quần áo của Bông. Như vậy chưa đủ, muốn tìm tới hang ổ của tên đeo mặt nạ, tốt nhất phải có mùi của hắn hoặc của con quỷ kia nữa. Nghĩ một lát, Cường chợt nhớ ra mảnh áo cậu giữ được trong buổi tối ở bệnh viện lúc con giết người ngoạm Bông đi. Nó đã cắn vào cái áo, tính ra là 4 hôm rồi. Mảnh áo ấy còn dùng được nữa không? Chưa kịp hỏi, mặt chó điên bỗng căng thẳng. Thằng bé quay mặt nhìn về phía đường lớn, ngay lập tức nó chặn lời Cường, nói: "Về đi, tối quay lại, có rất nhiều người đang tới đây." Dứt lời, thằng bé leo lên lưng chó đen, một chủ một tớ tức tốc chạy vào tòa nhà. Quân nhìn theo tới khi bóng tối bên trong nuốt chửng chúng. Hắn túm lấy Cường, kéo cậu rời đi khỏi khu đất trống. Cường lấy làm lạ, chuyện gì có thể khiến thằng bé bỏ chạy vội vã như vậy, mà ai đang tới đây? Vừa bước ra ngoài đường lớn, cậu nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú lên, nhưng khoảng cách còn rất xa, ước chừng phải 5 phút nữa mới chạy tới. Thì ra chó điên nghe thấy tiếng xe cảnh sát, có lẽ thằng bé từng vì vụ án mạng kia mà bị bọn họ làm cho hoảng sợ. Nếu chỉ là một vài người đơn lẻ, chắc thằng bé cũng không ngại mà thả chó ra để chúng ngoạm chết bọn họ. Nhận định bên phía cảnh sát về vụ án này rất là nghiêm trọng, như Quân nói thì phía cảnh sát cũng đang rảnh rỗi, thành ra có bao nhiêu người họ đều kéo hết tới đây. Thằng bé đó không giống bị điên, sao gọi nó là chó điên? Trên đường về, Cường hỏi. Ai khi nghe cái tên đó đều nghĩ nó điên, nhưng thằng bé lại thấy tên đó rất bình thường. Bầy ma thú kia là gia đình của nó, đặt tên sao cho hợp với bầy đàn thì thôi. Quân đáp. Sau đó hắn có kể qua cho Cường nghe về quá khứ của thằng nhóc âm dương sư đặc biệt này. Mới đẻ không lâu thì nó bị bỏ rơi ngoài nghĩa địa. Có người quản trang kia thấy một hôm xuất hiện đàn chó lạ, chúng xúm vào một chỗ không biết định đào sới hay làm gì. Lão liền đánh đuổi đàn chó đi và thấy thằng bé đang nằm trên một ngôi mộ ở đó. Người quản trang đã nuôi dưỡng nó, rồi một ngày lão ấy cũng già mà chết, chẳng ai nuôi nữa thì nó làm ăn xin. Nhưng ít khi người ta thấy nó vào những khu dân cư kiếm ăn, thời gian chủ yếu nó dành để lang thang cùng đàn chó lạ. Cái ăn đều là do bọn chúng kiếm cho nó. Hình như là tới 5-7 tuổi lại có một nhà bao nuôi nó, đúng hơn là có một người. Con gái của một nhà làm ma chay trong vùng, thương cho số phận của thằng bé nên hàng ngày đã qua ngôi nhà cũ trong nghĩa địa để chăm sóc nó. Chỉ là ngày 2 bữa cơm và thỉnh thoảng dạy nó học chữ. Thằng bé cũng là đứa thông minh, được người khác quan tâm thì hết sức học tập. Người đó còn đặt tên cho nó một cái tên đàng hoàng, ban đầu gọi nó chó điên. Nhưng từ đấy về sau nó dần quen với cái tên mới kia. Nhưng rồi người đó cũng bỏ nó mà đi. Cách đây gần 1 năm, nó cũng bỏ luôn cái tên mới đó mà trở lại làm chó điên. Trước khi chuyện xấu xảy ra, cô ấy đã để nó gia nhập hội 11 âm binh, muốn là có người thay cô ấy quan tâm nó. Hiện tại là tên Quân này. Thằng bé đó là một âm dương sư bẩm sinh. Vì số phận của nó quá nghiệt ngã, ông trời đã bù đắp cho nó một chút khả năng. Nó cũng chưa từng dùng khả năng ấy giết hại ai. Sự việc vừa rồi là vì nó bị đe dọa nên mới dẫn tới giết người. Bầy chó không cho bất cứ ai tiến đến địa bàn của chúng mà có thể làm hại tới thằng bé. Cô gái đó tên Như phải không? Cường hỏi. Quân không đáp, mặt hắn có chút trầm ngâm. Có lẽ hắn và cô gái từng có thời gian thân thiết với nhau. Chuyện xấu mà hắn nói tới mỗi khi nhắc đến lại làm hắn đau lòng. Cường bỏ qua câu hỏi đó, cậu nghĩ ra một chuyện, lại nói: Tao thấy khi nhắc tới ông Ba Bị, chó điên có vẻ sợ hãi. Tên đó cũng đã từng tấn công thằng bé rồi hay sao? Lần đầu ra mắt tổ chức, trong một cuộc họp định kỳ, ông Ba Bị đã muốn bắt nó đi. Tên đó hành động nhiều phần là tự phát. Dù xung quanh có bao nhiêu người, nhưng hắn vẫn ra tay. Quân đáp. Hắn lại kể, hôm nay là ngày nhiều tâm sự với hắn. Vậy nên có chuyện gì hắn cũng muốn giải bày ra. Giống như lần họp định kỳ đêm qua, mọi người trong tổ chức đều được mời tới. Chỉ khác một điều là đêm ấy có đông đủ các âm dương sư. Lúc đó tổ chức mới chỉ có 10 người. Cho Điên là thành viên cuối cùng tham gia, cũng là người đêm đó ra mắt. Tên đeo mặt nạ tỏ ra rất phấn khích khi thấy sự xuất hiện của thằng bé. Thậm chí hắn không thể ngồi yên trên ghế để nghe hết lời giới thiệu. Ngoại hình của chó điên không được phổng phao như bạn bè cùng tuổi, nhưng đó lại đúng kiểu mà hắn thích. Trong mắt hắn, thằng bé giống như một cái bánh mật biết đi vậy. Hắn lúc đó thực sự là một kẻ điên phải kiềm chế. Sau chiếc mặt nạ, hai con mắt nhìn như muốn xuyên thủng thằng bé kia. Tới khi thằng bé được ngồi riêng ra một chỗ, ông bà bị Mon Men tới gần. Hắn muốn làm thân với thằng bé. Nhưng vốn dĩ chó điên không thân thiện với người lạ, sống với ma thú một thời gian dài nên thằng bé hình thành một thói quen. Đó là tỏ ra nghi ngờ đối với bất cứ ai tiếp cận nó. Thái độ bất thường của tên đeo mặt nạ càng khiến thằng bé trở nên dè chừng. Bản năng mách bảo nó, người này không đáng tin, có thể còn làm hại nó nữa. Không phải chỉ có mình chó điên để ý, suốt buổi tối hôm đó, còn một người nữa cũng không ngừng quan sát ông bà bị. Đó là người giới thiệu thằng bé vào tổ chức. Quân không nói tên cô gái ấy, nhưng trong lời kể, Cường nhận ra hắn luôn dành một sự tôn trọng rất lớn đến cô ấy. Cô gái đã lập tức tách thằng bé và tên đeo mặt nạ trước khi tên đó kịp tiếp cận thằng bé. Ngay khi bị giật mất con mồi, ông ba bị giống như đứa trẻ bị tịch thu đồ chơi. Hắn giãy nảy lên và bật ra những tiếng thút thít sau chiếc mặt nạ. Cả phòng họp bỗng thấy kỳ lạ, họ tự hỏi. Sao tới cả thành viên cùng tổ chức, tên đeo mặt nạ kia cũng thấy hứng thú được. Hắn không biết kiềm chế sở thích bệnh hoạn của mình lại sao? Và đúng là hắn không nhịn được. Nửa giây trước còn giở trò khóc mếu, nửa giây sau, hắn lập tức chồm lấy vai cô gái, giữ cho cô ấy không đem thằng bé kia đi. Chiếc lắc tay của hắn rung lên, một chuỗi âm thanh leng keng ma mị đồng thời phát ra. Chúng truyền vào tai cô gái, khiến cho mọi cử động của cô ấy đều bị vô hiệu hóa. Lách cách. Còn giết người của tên đeo mặt nạ trong góc tối lù lù xuất hiện. Ngay đó, cuộc họp vẫn được tổ chức tại nhà riêng của Quân, có điều không phải căn phòng hiện tại hắn đang ở. Sau sự việc này, hắn đã phải đền bù rất nhiều và còn bỏ trốn một thời gian để chạy nợ. Bé Bự giống như một cái vòi rồng từ trên nhà rũ xuống, vừa chạm đất đã cày tung một khoảng sàn gỗ của phòng Quân. Đến hắn còn bị đòn tấn công bất ngờ của nó làm cho tinh thần hoảng sợ. Những người có trong phòng lập tức đứng cả dậy, họ chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì khắp phòng lại rung chuyển thêm lần nữa. Tên đeo mặt nạ vỗ hai tay vào nhau. Hắn dùng chiếc lắc tay để điều khiển con rết người. Hành động tiếp theo vô cùng ảo diệu. Vừa chạm đất, con rết tức tốc bỏ tới trước mặt cô gái. Ý đồ của nó là ngoạm một cái để mất đầu cô ấy. Lúc bấy giờ, ông ba bị tính toán kẻ ngáng đường hắn đang không thể di chuyển. Tấn công chớp nhoáng chắc chắn thắng lợi. Chỉ là hắn không ngờ tới một trường hợp. Chó điên đứng ngay cạnh đâu phải là bù nhìn. Tên đeo mặt nạ đã không nhận ra khả năng của thằng bé. Lập tức thấy cái đầu cỡ bự kia chỉ còn cách hai bước chân. Chó điên lập tức nhảy lên chiếc ghế đang ngồi. Liền sau đó, thằng bé tung người vồ tới. Vì thằng bé không được cao, tầm với hạn chế, nên nó phải dùng tới bước đà này để tiếp cận kẻ thù. Người ta chỉ kịp nhìn thấy có một bóng đen lao vụt tới, bám chặt lấy vai và thân con quỷ. Tốc độ tuy ngang ngửa, nhưng sức lực lại thua xa. Nhìn như con nhái bén bám lấy cánh tay của gấu. Nhưng chính vì thấy sự so sánh quá khập khiễng đó, nên khi con rết quỷ bị hất văng ra, gần như cùng lúc, người ta mới cảm thấy kinh ngạc gấp bội lần. Nhìn lại, không phải chó điên, chỉ lao tới đẩy con rết quỷ ra. Thằng bé còn ngoạm vào cổ họng thứ đó. Răng nó không ngừng giằng xé xương thịt ở cổ con quỷ ấy. Đau đớn khiến cho toàn thân bé bự dãy giụa, bắt buộc nó phải ngừng tấn công mà chuyển sang phòng thủ. Không may cho nó, chó điên lại chọn đúng điểm mù của mắt nó. Bé bự có 12 con mắt, nhìn được 4 phương 8 hướng, duy nhất chỉ có phần dưới cằm của nó là không thể nhìn thấy được. Vì cái đầu quá to, còn cái cổ lại là kích thước bình thường, thành ra nó chỉ nhìn được tới vai, còn cổ thì hoàn toàn mù tịt. Chó điên không căn cứ vào điều đó để tấn công. Thằng bé có bản năng của loài thú săn mồi, cắn vào động mạch chủ ở cổ. Mất máu sẽ khiến kẻ thù yếu đi và dễ giết hơn. Không ngờ thằng bé còn nắm trúng được cả điểm chết duy nhất này của con quỷ kia. Ngoạm được một cái, chó điên lập tức cắn lấy cắn để. Cơ hàm của nó khỏe tới mức có thể nghiền nát được xương cổ của con quỷ. Nghe được trọn vẹn cả tiếng rau ráu giòn tan của nó. Cho tới khi mọi người định thần được cục diện, Trước mắt họ đã là con rết người quằn quại với hàng chục cái tay co duỗi không ngừng. Nó ngã nhào dưới sàn nhà, toàn thân bị nhài vụn, những bó cơ. Toàn thân dãy đành đạch lên và cái cổ đã bị cắn đến sơ xác, xương sống cổ đã bị nhài vụn. Những bó cơ gân đứt thành hai đoạn, đâm chĩa lung tung bên ngoài, lớp da rách toang hoác. Cảnh tượng càng thêm kích động khi người ta thấy chó điên rất ra dáng thú hoang. Khi một chân thằng bé đạp ngửa cằm rết con quỷ, một chân dẫm lún ngực thứ đó. Dáng người khum khum, nửa ngồi nửa đứng, hai tay nó chạm vào những sợi gân đang bùng ra dưới cổ kia. Trong mắt thằng bé giống như là hai cục lửa, cháy đỏ rừng rực và tỏa đầy mùi sát khí. Miệng chó điên vẫn đang nhổ phì phì mấy miếng thịt quỷ hôi tanh mà vừa rồi còn ngậm lại. Quả là tài không đợi tuổi, Cường thầm nghĩ. Thằng bé này so với mấy con chó đen chắc cũng không kém phần hung dữ. Như lời quân kể thì lúc đó mọi người không ai bảo ai mà cùng bước lùi lại. Có người còn lùi thẳng ra cửa, chỉ trực mở cửa bỏ chạy. Không phải riêng người nào, khi bắt gặp một thứ giống như thú bốn chân, tâm lý thường sẽ bị lung lay. Dù nó không có ý định tấn công, nhưng tự thân vẫn nảy sinh ra sợ hãi mà né tránh nó. Quân không thể bỏ chạy vì đây là nhà hắn. Việc hắn cần làm là giải quyết vụ lộn xộn này, thành ra hắn phải nhập cuộc. Mặc kệ chó điên đang định làm gì, Quân nhanh chóng tiếp cận cô gái đang bị tiếng chuông khống chế. Hắn dùng hai cái búng tay để thần trí cô tỉnh táo trở lại. Ông ba bị lại đang chú ý về phía thằng nhóc. Tới khi quay lại đã không thấy cô gái kia trong tầm tay nữa. Trước mặt tên đó giờ là Quân. Biểu cảm của hắn rất hiếm khi tức giận như vậy. Ngay lập tức, tên đeo mặt nạ kia lùi lại. Khả năng thôi miên của hắn gần như không ai chống chịu được. Hiện tại mới có một người nằm ngoài tác động ấy, đó là Quân. Vì tai hắn nghe được tiếng quỷ. Những tác động ngoại cảm vào thần kinh của hắn không có hiệu quả, phải đánh nhau với Quân thực sự rất khó thắng. Khi mà hắn vừa dùng được vũ khí tầm xa, vừa nuôi được rất nhiều quỷ đói, lại không bị khả năng tiềm ẩn ảnh hưởng, tốt nhất không nên liều mạng. Leng keng. Tiếng lắc tay va vào nhau dồn dập, bé bự không chết, ngay sau đó cổ của nó lại bắt đầu có dấu hiệu liền lại. Vừa rồi chó điên xuống khỏi xác chết người, nhưng tưởng nó đã chết, không ngờ quay đi vài giây đã thấy nó ngóc đầu dậy. Thằng bé lập tức rơi vào thế bị động, muốn vồ tới lần nữa cũng không kịp. Còn rết người đã dựng cái thân hình đồ sộ của nó dậy, những cánh tay co duỗi liên tục phòng thủ để không cho chó điên nhìn ra một tia sơ hở nào. Thằng bé lúc bấy giờ không còn là đối thủ với thứ kia nữa, buộc lòng nó phải tìm đường thoát thân. Trong đầu nó chỉ nghĩ tới việc nhờ tới người giúp đỡ. Ngay lập tức nó bỏ chạy. Tiếng leng keng tràn đầy căn phòng, hối thúc con rết đuổi theo bước chân thằng bé. Tên đeo mặt nạ muốn thú nuôi của hắn đánh nhanh thắng gọn trong một chiêu sau đó. Con quỷ rết thu người lại rồi đột ngột lao tới vị trí chó điên đang chạy. Thằng bé phản xạ tức thì, né về một hướng, chân không ngừng lại. Hai bên một tấn công, một bỏ chạy. Được ba lần cày xới mặt sàn trong phòng thì thằng bé bị dồn vào chân tường. Quân thấy phòng mình bị phá tàn hoang tới như vậy, hắn phát điên lên. Lập tức vung lưỡi hái đuổi theo tên đeo mặt nạ, muốn chặt đứt hai bàn tay đang rung rung kia đi. Bên kia con quỷ đã nhận lệnh, nó dướn người lên lần nữa, ngắm kỹ mục tiêu trong giây lát. Cuối cùng nó há miệng thật lớn rồi lao người xuống ngoạm chó điên. Bốp. Toàn thân con rết người đột ngột khựng lại, tất cả những cánh tay đang múa may trên thân nó cũng ngừng theo, dù cho tiếng leng keng vẫn đang vang lên đều đều. Nhưng tuyệt nhiên, con quỷ hoàn toàn không đáp lại tiếng chuông đó. Trước mặt nó không chỉ có chó điên, từ lúc nào cô gái đã chen vào đứng chắn giữa nó với thằng bé. Tay cô ấy vừa vỗ vào mặt nó, cùng với đó là một tờ bùa vàng dán lên. Có thể khiến cho con quỷ ấy bất động, cô ấy đã dùng thuật gì? Cường cắt ngang câu chuyện của Quân, cậu kinh ngạc hỏi. Cản thi, Quân đáp. Cản thi? Đây là một tà thuật của phái âm dương sư đặc biệt khác, bắt nguồn từ Trung Quốc. Khác với những người truyền dưỡng quỷ, âm dương sư này hành nghề dưỡng thi, tức là nuôi xác chết. Đại loại là họ có nhiều khả năng để điều khiển xác chết thành những cỗ máy chiến tranh hay gọi là cương thi. Không phải là dạng nhảy như lên đồng hay cắn người loạn bậy. Những xác chết được âm dương sư nuôi dưỡng có kết nối tư duy với người thi truyền thuật. Về thân thủ cũng như năng lực hành vi đều rất mạnh. Muốn cương thi trở thành bất khả chiến bại, âm dương sư phải là một người pháp lực cao cường, tu vi hơn người. Theo một khía cạnh nào đó thì những âm dương sư này cũng làm nghề dưỡng quỷ. Vì không tự nhiên mà họ có thể vực dậy một xác chết cứng đơ. Thứ họ dùng chính là một lá bùa vàng, để vẽ những hình thù lằng ngoằng bên trên. Chất liệu để làm ra lá bùa đó là bí truyền. Có người nói rằng giấy làm bùa được trộn từ bột giấy và xương cốt người chết. Còn mực viết thì pha giữa mực tàu và máu của âm dương sư. Cái đó chưa hẳn đã quan trọng. Cái quan trọng là trong mỗi lá bùa phải được yểm một âm binh do chính âm dương sư kia thu phục được. Có như vậy, khi xác chết kia sống lại mới nghe theo điều khiển của người nuôi nó. Cách thức dùng một âm binh để điều khiển xác chết gọi là cản thi, tức là chi phối được hành động của vật chủ. Lá bùa đó đặc biệt ở chỗ áp dụng được trên mọi đối tượng, dù là người sống, người chết, thậm chí cả quỷ. Vì thế, khi cô gái này dán lá bùa vàng lên mặt còn giết người, để lá bùa phát huy tác dụng, cô ấy đã lẩm nhẩm một câu thần chú. Như thế nào thì chỉ có người trong nghề mới rõ. Ngay lập tức, xác con quỷ bị âm binh chiếm lấy, hành động của nó bị cản lại. Như trong trường hợp này thì nó bị đứng hình. Cô gái đó chắc là âm dương sư cuối cùng vắng mặt trong tổ chức này hôm qua, Cường thầm nghĩ. Năng lực của cô ấy còn rất mới mẻ đối với cậu. Có thể làm cho con quỷ như vậy ngừng lại, đối phó với tên đeo mặt nạ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ cô gái ấy đang ở đâu? Cường hỏi. Quân không trả lời. Mãi một lúc sau hắn mới tiếp, nhưng không phải là đáp lại câu hỏi của Cường. Hắn chỉ kể nốt đoạn kết của câu chuyện. Sau khi cô gái chặn được hành động của con quỷ kia, tên đeo mặt nạ lập tức chuyển hướng. Đang từ chạy trốn lưỡi hái của quân, hắn đột ngột lao về phía cô gái. Cho điên đã thoát được nguy hiểm, thằng bé lập tức rời khỏi trần tường. Quân đoán được tên đeo mặt nạ kia sẽ tấn công thằng bé. Vì khoảng cách bỗng dưng bị nới rộng và tình hình lại cấp bách, hắn chật lưỡi một cái rồi vung tay, ném lưỡi hái đi, cốt là để chặn đứng bước chạy của ông ba bị. Có tiếng cười khúc khích. Từ phía trên tên đeo mặt nạ phát ra một tiếng trẻ con cười thích thú. Theo đó, hắn liền tung người một cú ngoạn mục ngay trên mũi lưỡi hái, dường như tên đó đoán được quân đang định làm gì. Và vì thế, hắn đã dễ dàng dẫn dụ được quân vào bẫy nơi lưỡi hái hướng tới, chính là vị trí cô gái đang đứng. Nhưng cô gái không sao. Hắn đã ngừng lại một giây khi kể tới đó. Thân thủ cô ấy vốn rất tốt, chỉ cần di chuyển sang trái hai bước trước khi lưỡi hái cắm gập xuống đất, cô ấy an toàn. Chỉ mấy giây ngắn ngủi đó, tên đeo mặt nạ đã kịp trèo lên người bé bự. Hắn lập tức về tới vị trí dán lá bùa và giật nó ra. Tay hắn bắt nhịp điều khiển con rết khổng lồ. Từ trên tường, hắn vẽ ra một đường thẳng và dính hai lá bùa lên đó. Quỷ môn quan lập tức được mở ra. Cả con quỷ và hắn nhanh chóng rút vào trong đó. Đây giống như là bỏ chạy thì đúng hơn, Cường đang nghĩ. Nhưng trước khi kịp hỏi lại, Quân đã lên tiếng trước. Về chuẩn bị đi, nhớ những gì chó điên dặn, mang theo cái gì dùng được. Cố gắng trong đêm này sẽ khép lại hết những chuyện này. Sau đó hắn ngoảnh vào con ngách xa lạ, không rõ đây có dẫn tới khu tập thể nơi hắn sống hay không. Chỉ biết hắn cứ lặng lẽ đi sâu mãi vào trong đó. Cường về tới nhà, cậu lục tìm trong ngăn kéo. May mắn là mảnh áo của bông vẫn còn ở đó. Nhớ lại đêm trong bệnh viện, sau khi bị rơi từ ban công tầng 3 xuống, cậu vẫn nắm chặt mảnh áo trong tay. Tới tận lúc tỉnh lại, Cường còn cẩn thận cất nó vào túi quần. Cuối cùng thì thứ này cũng tới lúc phát huy tác dụng. Ngọn lửa hy vọng trong Cường lại được khơi lên. Có thể tới hang ổ của tên đeo mặt nạ, đối với cậu là may hay rủi thì chưa rõ. Nhưng bản thân chắc chắn được một điều, cậu sẽ cứu được bông trở về. Cường ăn một bữa để lấy sức, tình hình vết thương không khả quan lắm. Sau cuộc chạy đua vừa rồi, có những miệng rách đã vỡ ra. Đành phải tiếp tục dùng tới liều tiêm giảm đau để duy trì sức chịu đựng. Dẫu biết lạm dụng thứ thuốc đó liên tục sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể, nhưng Cường vẫn bất chấp. Qua hiệu thuốc, cậu rẽ vào nhà chị gái. Sắc mặt chị mệt mỏi nhưng trông đã có phần bình tĩnh hơn trước. Thấy Cường tới, chị liền ra nói chuyện với cậu. Anh rể xin phép ở nhà một thời gian để chăm sóc vợ. Hiện tại anh đang tới đồn công an làm việc. Như chị nói là đẩy nhanh tiến độ tìm con bé. Nhắc tới nó mà chị không kìm được nước mắt. Tâm trạng của người mẹ mất con thực sự chưa bao giờ nguôi ngoai được. Cường nắm lấy tay chị, ôm lấy bờ vai đang run lên nghẹn ngào. Đợi tới khi chị nhìn lại đau buồn, cậu mới nói: tối nay bông sẽ về, em sắp đi đón nó. Chị hãy đợi em, con bé sẽ về bên chị sớm thôi. Lúc đó chị đã nhìn Cường. Chưa bao giờ chị nghi ngờ lời cậu nói. Một nụ cười đầy tin tưởng hiện lên trên gương mặt chị. Vẫn còn những giọt nước mắt lăn dài, nhưng hy vọng giống như lan truyền của cái nắm tay thật chặt ấy, nó giúp chị cảm thấy yên lòng. Đối với Cường, cậu là như được tiếp thêm sức mạnh. Để đương đầu với bất cứ trở ngại nào, chỉ cần có một người luôn dành trọn niềm tin cho cậu. Đêm hôm đó, Cường và Quân tới khu đất trống trên đường Thái Hà để gặp chó điên. Thằng bé không để hai người phải đợi, nó đã trực sẵn ở ngoài cột điện. Sau khi nhận từ tay Cường mảnh áo của bông, Nó đưa con chó đen người, cái mõm lớn nghếch lên. Dường như con chó đang cảm nhận tất cả những luồng khí dịch chuyển xung quanh nó. Đột nhiên, con chó cắn lấy mảnh áo. Một chân trước liên tiếp cào đất, đầu lắc mạnh, lông bờm quanh cổ cũng phải rung lên theo. Mà thú đã phát hiện được mục tiêu, chó điên lập tức trèo lên lưng nó. Thằng bé ra hiệu cho hai người đuổi theo. Bước chân của chó đen lúc nhanh lúc chậm, nó vừa đánh hơi, vừa tìm đường vắng người để chạy, để không ai có thể bắt gặp. Tốt nhất là không để ai bắt gặp khi đang hiện nguyên hình như vậy. Hơn nữa, nếu di chuyển ở chỗ không người, mùi sẽ dễ bị phát hiện hơn. Trong lúc đuổi theo chó đen, Cường không hỏi thêm điều gì. Ban đầu cậu còn chưa rõ là con chó này sẽ dẫn mình tới chỗ con quỷ hay là tới chỗ giữ bông. Nhưng sau một hồi lần theo dấu vết, cậu đã nhận ra nó có thể chọn lọc được mục tiêu cần phát hiện. Chó đen không chạy tới khu nhà xưởng quân thuê hôm qua, dù đó là nơi tên đeo mặt nạ để lại dấu vết mới nhất. Con chó lần theo mùi mà chạy đến bệnh viện. Nó bình tĩnh phân tích mùi trong không khí. Dù là tên đó đã mở quỷ buôn quan để lẩn trốn, nhưng ma thú có thể ngửi thông qua hai giới, không có cái gì qua được mũi nó. Âm khí lưu thông qua hai đầu, một đầu mở ở bệnh viện, đầu còn lại sẽ là cửa ra. Sau khi chó đen bắt được vị trí, nó liền kéo mọi người chạy tới một vùng dân cư đông đúc, cách đó vài km. Vì phải né tránh con người, ma thú bước đi rất cẩn trọng. Tai của nó có thể định vị được bất cứ tọa độ nào trong bán kính 1 cây số. Đảm bảo không nghe thấy tiếng chân người, nó mới tiến vào. Nếu có thể nuôi được một con chiến thú lanh lợi như thế này, quả thật so với vũ khí còn tốt hơn rất nhiều lần. Ba người một chó cứ như vậy lần lút di chuyển. Họ đi qua vài con ngõ, xuyên cả mấy khu vườn cây ăn quả. Chó đen đột nhiên ngừng lại. Cương nhìn thằng bé ngồi trên lưng nó. Do đang lấp trong một con hẻm cụt, ngoài đường vẫn còn người qua lại. Cậu không thể lên tiếng hỏi thằng bé đã tới nơi chưa. Đáp lại là ánh nhìn sáng quắc của chó điên. Nó hất cằm về một căn nhà đã khép chặt cửa phía trước. Y nói đúng là nơi đấy. Nhìn qua thì có vẻ là nhà đó ban ngày mở cửa bán hàng quán. Bề ngoài không đặc biệt mấy. Nhà xây 2 tầng, đoán chừng mỗi tầng diện tích khoảng 3 phòng, cũng được coi là rộng rãi. Ngoài cửa không đề biển hiệu, xung quanh mỗi nhà một ngành nghề. Không nghĩ được chủ quán buôn bán gì. Có thể là đồ lưu niệm hoặc tạp hóa linh tinh, hoặc cũng là một công xưởng thủ công gì đó. Đó là nơi ở của tên đeo mặt nạ. Cường thầm đánh giá, so với sở thích bệnh hoạn của hắn, nơi này quá mức bình thường. Chưa kể hắn còn mời quán ở một nơi đông người như vậy, chắc chắn sẽ không phô trương thú vui của mình cho thiên hạ thấy. Hiện tại quán đã đóng cửa, bên trong đèn đuốc tối om, không biết tên đeo mặt nạ đang ở phòng hay là đã ra ngoài rồi. Quân ra hiệu cho chó điên quay về. Hắn không muốn thằng bé đi tiếp nữa, như vậy sẽ rất mạo hiểm cho nó. Ban đầu thằng bé không nhúc nhích, nó lờ đi mấy lời tên kia nói, mắt chăm chăm nhìn về phía cửa hàng. Rồi đột nhiên chó đen giãy lên, 4 chân bột chồn. Nó phát hiện có người đang tới gần con hẻm này, bắt buộc thằng bé phải rời đi. Đưa mắt nhìn hai người một lượt, rồi chó điên ôm ma thú lẩn vào trong bóng tối. Tiếp theo bọn họ chia ra hành động. Quân đi quanh các nhà gần đó thám thính, đảm bảo không có ai để ý tới cửa hàng kia, đồng thời phân tích địa hình xung quanh. Hắn làm về mảng tội phạm nên nắm rõ tâm lý những kẻ chuẩn bị gây án. Vì sao chúng vẫn bị bắt dù đã có kế hoạch kỹ lưỡng, đó chính là do những yếu tố bên ngoài không ngờ tới gây ra. Sau một lúc đi bộ, Quân rút ra được mấy chú ý. Thứ nhất, quán hàng ở đây không đông khách. Có thể là do bây giờ đã 9 giờ tối, người ta không có nhu cầu buôn bán gì nữa. Thứ hai, những chủ quán bên kia đều ngồi im trong quầy, hầu như không thấy họ ngóng ra ngoài đường hoặc quan tâm tới những nhà hàng xóm xung quanh. Hai điểm này đều có lợi cho bọn họ, gần như là không ai chú ý tới căn nhà đóng kín cửa kia. Còn một điểm nữa, đó là không khí xung quanh nhà. Nhìn từ chính diện, nghiêng trái, nghiêng phải, Quân đều không thấy một tia sáng nào phát ra. Nhà nào cũng bật đèn sáng trưng, nhưng riêng vị trí trung tâm này lại chìm trong bóng tối. Đây giống như một điểm chết của nhân gian, âm khí không nhiều nhưng cảm giác lạnh lẽo rợn người. Không rõ bên trong chứa cái gì. Quân lắng tai nghe, âm thanh vọng lại rất yếu ớt. Chỉ loáng thoáng nhận ra được giữa những ồn ào của đô thị là một vài tiếng trẻ con khóc hờn. Hắn vòng ra phía sau nhà, Cường đang đợi ở đó. Đợi hắn tới gần, cậu liền hỏi, bên ngoài thế nào? Mấy quán đó chắc sắp đóng cửa rồi, khách thì hầu như không có. Quân đáp, tình hình ở đây thì sao? Cường miêu tả qua những gì cậu thấy được từ căn nhà. Tường bao phía sau tương đối cao, có một cây cột điện ở cạnh bờ tường. Quanh đây không có đèn đường. Nếu lách người vào khoảng giữa bờ tường và cột điện rồi từ từ bò lên, rất khó để người khác phát hiện ra. Vì tầng 1 đã xây mái chắn kín nên chỉ có thể đột nhập từ tầng 2, men theo tường bao giữa nhà tên đeo mặt nạ và hàng xóm, có thể trèo được lên ban công tầng 2, có một cánh cửa phụ ở đó. Thấy có gì bất thường không? Quân hỏi. Trong nhà không có động tĩnh, mọi cửa sổ đều được che rèm, cũng không thấy có ánh sáng lọt ra. Cường nhìn lên ban công tầng 2, nhìn từ phía sau cũng không thấy có ánh đèn. Căn nhà tăm tối tới mức khó tả. Linh cảm bên trong có điều bất thường, Cường lập tức trèo từ cột điện lên bờ tường, từ bờ tường lại đi thêm một đoạn. Xung quanh mọi nhà vẫn im lìm. Cậu nhẹ nhàng bật người vào ban công, cửa vào bị khóa. Quân ra hiệu cho cậu canh chừng để hắn phá cửa. Hắn lấy ra một cuộn băng dính khổ to trong vali, sau đó dán chúng thành một lớp rất dày trên mặt kính, thao tác nhanh gọn, nhìn là biết thanh tra chỉ là nghề tay trái, nghề chính của hắn là ăn cắp. Cường cảnh giác nhìn ba mặt ngoài ban công, không có dấu hiệu bị phát hiện. Lúc này cậu liếc mắt nhìn vào cửa sổ. Thịch. Trên rèm cửa có một khe hở rộng chưa đầy ba đốt ngón tay, bên trong không có đèn chiếu sáng. Thoạt nhìn sẽ không cảm thấy gì khác thường, nhưng nếu cố tình hé mắt qua khe hở kia, đột nhiên sẽ bắt gặp một con người mở từng từng nhìn ra ngoài, giống như đang quan sát nhất cử nhất động của những kẻ lạ mặt tới. Thịch. Da đầu Cường tê dại đi, bên trong đó có người, hơn nữa còn phát hiện ra bọn họ đang định đột nhập vào nhà. Bao nhiêu ánh sáng từ bên ngoài lọt qua khe hở đều bị bóng tối hun hút kia nuốt chừng. Thứ duy nhất phản quang lại chính là góc mặt đang rình gần rèm cửa, không phải mắt người lớn. Nước da trắng hơi ửng hồng, lông mày nhạt, tóc để mái bằng. Ánh mắt tuy dọa người nhưng không có ác ý. Thịch. Có điều con mắt này tạo cho người nhìn cảm giác không thật. Sau vài giây quan sát, ánh mắt ấy thực chất không đặt về phía Cường. Người bên trong đơn giản chỉ là đứng nhìn ra ngoài, không chớp mắt, cũng không để ý hành động của cậu. Biểu cảm trên gương mặt cứng đờ giống như một con búp bê. Chỉ là do đường nét tạo hình mô phỏng người thật nên vừa nhìn sẽ dễ tưởng nhầm. Sắc sắc. Có tiếng thủy tinh nứt rất khẽ vang lên. Cường chớp mắt. Bên kia Quân đang đập dập mặt kính dưới lớp băng dính. Tiếp theo hắn từ từ bóc lớp băng dính đó ra, nơi vừa rồi bị đập dập tạo thành một lỗ lớn, có thể thoải mái cho tay vào trong mở khóa cửa ra được. Quân đưa miếng băng dính đầy thủy tinh vụn cho Cường. Hắn cẩn thận nhìn vào trong phòng, tối tới mức không thấy năm đầu ngón tay. Kính cửa này được tráng một tầng bạc ở ngoài, đó gọi là gương thì đúng hơn. Quân nhặt mấy viên thủy tinh vụn ném vào trong, đồng thời nín để nghe động tĩnh. Ngoài những tiếng va chạm nhỏ dần, hắn còn không nghe được thêm bất kỳ một âm thanh nào khác. Thấy chưa có gì nguy hiểm, Quân nhanh chóng cài then cửa. Vừa xoáy nắm tay mở chốt, cửa lập tức hé ra. Hắn đứng né sang một bên, hất cằm về phía Cường, mắt liếc vào trong. Lúc đó, Cường bất giác nhìn qua khe cửa. Tức giờ luôn có một nỗi bất an trong lòng cậu. Hiện tại nỗi bất an đó đã hóa thành sự thật. Khuôn mặt vô cảm kia từ bao giờ lại biết nhận miệng cười, cái đầu chậm chậm quay từ trái sang phải. Ánh sáng chiếu tới đâu, Cường hồi hộp nhìn theo tới đó. Chính cậu cũng không rõ mình đang chờ đợi cái gì từ cảnh tượng kỳ dị này. Hết mặt rồi tới tai, cái đầu vẫn quay, lại một góc mặt khác hiện ra, cái đầu không dừng lại. Cạch. Bỗng có cái gì rơi xuống đầu Cường, là một viên thủy tinh, thêm một viên nữa vừa bay tới. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, Quân ở phía đối diện đang chửi thề. Hắn hất đầu về phía cánh cửa đã mở. Cường lúc này mới sực nhớ ra là mình đã sao nhãng mục đích tới đây. Cậu lập tức gạt hết những suy nghĩ mông lung kia đi, tay với lấy nắm cửa, từ từ mở rộng nó ra, không một tiếng động. Cửa vừa mở, bên trong liền có ánh sáng chiếu vào. Cường nhìn quanh căn phòng một lượt, bằng mắt thường có thể thấy đây là một cái nhà kho. Đồ đạc để đầy trong phòng, có bàn ghế, giường tủ và có rất nhiều bóng đen hình dáng khác thường đặt xung quanh. Nhiều đến nỗi Cường không thể biết được có ai nấp sau chúng hay không nữa. Vì trong số những bóng đen đó, có những cái rất giống hình người. Liều mạng bước vào, cảm giác đầu tiên ngập tới là lạnh ngắt, tới tận xương tủy. Nơi đây giống như đã bỏ hoang từ lâu, nền đá hoa dày những bụi và rác. Có những mảnh vải màu da người vứt vung vãi trên sàn nhà. Cường nhặt một mảnh lên, thứ này sờ mịn, có khả năng đàn hồi, cầm mát tay hơn cao su, không biết làm từ chất liệu gì. Nhìn những bóng đen vừa rồi, hóa ra chúng đều là búp bê, kích thước bằng một đứa trẻ. Chất liệu giống như mảnh vải cậu đang cầm trên tay. Có một vài con đã hoàn chỉnh, còn phần lớn đều dở dang. Có thể chúng là sản phẩm bị lỗi nên vứt chồng chất trong kho này. Choang. Cường nheo mắt, Quân vừa mở đèn pin ra soi. Thứ hắn đang nhìn tới chính là cái khiến cậu suy nghĩ nãy giờ. Một chiếc đầu trẻ con có ba mặt, treo ngay sát rèm cửa sổ. Thứ đó hiện lên dưới ánh đèn pin, dù rất rõ ràng nhưng vì đột nhiên thấy nên cảm giác có đôi chút rợn người. Tóc nó được buộc cao trên đỉnh đầu, có một sợi dây nối ở giữa tóc và thanh kim loại căng ngang trên tường. Vừa rồi Quân mở cửa có tác động tới thanh kim loại đó nên cái đầu cũng bị đung đưa theo. Bên cạnh cái đầu ba mặt ấy là một vài bộ phận cơ thể đã tách rời như bàn tay, cánh tay, bàn chân cũng được treo trên đó. So với những con búp bê chồng chất quanh đây thì biểu cảm trên khuôn mặt kia có vẻ giống thật nhất. Ba khuôn mặt được khâu vào cùng một cái đầu. Mỗi khuôn mặt là một biểu cảm, cười, khóc, ngạc nhiên. Cái mặt bạn nãy Cường thấy là đang ra vẻ ngạc nhiên. Có thể nhận ra ở đây đều là búp bê trẻ con. Tay chân kia cũng mô phỏng theo hình dạng đó. Tạm đoán là những phần được tách riêng ra trên thanh kim loại đều đã là những sản phẩm hoàn hảo. Còn tất cả những thứ dù đã hành hình hay còn dở dang cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi. Được làm từ cùng một chất liệu, chỉ khắc tay nghề. Tên đeo mặt nạ này định dùng những con búp bê này để làm gì? Quân thử chạm vào cái đầu ba mặt, bỗng tay hắn rụt lại. Trong một khoảnh khắc đó, toàn thân hắn như có luồng điện cao áp chạy qua, còn hơn cả điện giật. Vừa rồi, khi chạm vào thứ kia, có tiếng gào khóc đột ngột đập vào tai hắn, âm thanh to đến mức khiến đầu óc hắn choáng váng. Quân nghĩ, có gì đó bất thường ở đây. Nơi này đáng ra phải bị ma ám rồi, nhưng hắn lại chẳng nghe thấy tiếng người âm nào cả, cho tới khi hắn chạm vào cái đầu này. Cường cũng phát hiện ra, trong căn phòng này, ngoài mùi bông nhồi, mùi nấm mốc, còn có một thứ mùi đặc biệt nữa, chỉ thoang thoảng rất nhẹ, dường như lúc có lúc không, nhưng cậu vẫn nhận ra. Mùi phấn rôm trẻ em tỏa ra trong căn phòng này, chắc là hương liệu mà tên đeo mặt nạ sử dụng để khử mùi cao su trên chất liệu làm búp bê. Thử người miếng vải nhặt trên sàn vừa rồi, đúng là có mùi phấn rôm, hơn nữa cậu chắc chắn được rằng đây không phải làm từ cao su. Dưới ánh sáng, Cường quan sát kỹ bề mặt vải, trơn nhẵn, màu sắc trắng đều. Dùng móng tay bấm xuống có để lại vết, còn thấy những chấm tròn như đầu kim trải đầy khắp bề mặt. Mặt trước mặt sau không cùng màu. Nếu mặt trước trắng phớt hồng thì mặt sau là trắng bệch, phân làm hai tầng rõ rệt. Cầm nó trên tay khiến Cường liên tưởng đến một miếng bì lợn tươi, khác một chỗ là bì lợn cứng và lỗ lông to. Thứ này gọi là da người thì đúng hơn. Cạch. Cường bị đánh động, vừa nhìn liền thấy Quân đã mở cửa đi ra ngoài. Hắn không muốn ở lâu trong căn phòng đầy tiếng thét này nữa. Trực giác mách bảo rằng đây chưa phải là nơi chứa nhiều bí mật nhất trong căn nhà. Cần tiết kiệm thời gian, nếu Cường tới đây để tìm người thì nên nhanh chóng đi tiếp. Còn chần chừ ở đây không chừng sẽ muộn mất. Bên ngoài là hành lang, có một căn phòng ở tay trái và một căn phòng ở đối diện với nhà kho bên cái cầu thang. Cường mở cửa vào căn phòng bên tay trái, Quân kiểm tra căn phòng đối diện. Tên đeo mặt nạ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Để nhanh chóng đạt được mục đích, hai người cần phải chia nhau ra để hành động. Trong căn phòng Cường bước vào, cậu không thấy có gì bất thường. Đây là phòng ngủ của hắn. Giường, tủ, bàn ghế đều sạch sẽ, chứng tỏ hắn thường xuyên dùng cái phòng này. Tìm khắp các góc gác trong phòng cũng không thấy bông đâu. Vậy là hắn không giấu con bé trong phòng ngủ. Cường lập tức rời đi. Từ ngoài hành lang, cậu đã thấy ánh sáng hắt ra bên căn phòng cạnh cầu thang. Quân có thấy gì trong đó không? Cường lách người qua khe cửa. Chưa bước hết, cậu lập tức khựng lại. Đập vào mắt là một khuôn mặt bé gái. Biểu cảm vui vẻ nhìn cậu, nhìn tới không chớp mắt, nụ cười như đóng đinh trên mặt. Quay đi hướng khác, lại bắt gặp một bé trai, mặt mũi khôi ngô, ánh mắt biết nói, vẻ mặt rạng rỡ. Nhưng cũng chỉ có duy nhất một vẻ mặt ấy để thể hiện. Thằng nhóc này mất tích cách đây 8 tháng. Bố mẹ nó từng tới báo công an. Ngoài nó ở đây còn có vài gương mặt nữa mà tao từng thấy trong hồ sơ. Quân lên tiếng, chỉ vào bé trai trước mặt Cường. Con bé mặc váy đỏ treo ở góc tường là cháu của một bà bán hoa quả ngoài chợ khu tao ở, mất tích cách đây 4 tháng. Theo tay hắn, Cường thấy cách mặt đất 2 mét một cô bé tầm 5 tuổi bị treo trên tường, thần thái tự nhiên giống như đang làm nũng người khác. Còn đứa mặc váy xẻ hoa như cái lồng bù giữa nhà kia, mày không biết đâu, đó là con gái của một nhà bán vải giàu có ở Hà Đông. Vụ bắt cóc này gây xôn xao dư luận, vì sau đó hung thủ không hề đòi tiền chuộc. Tính tới nay cũng đã 10 tháng. Ngay giữa phòng đặt một bộ sa lông, trên ghế có một bé gái 4 tuổi ngồi ngay ngắn, tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt buồn rầu như đang đợi một ai đó tới. Mấy đứa nữa cũng góp mặt trong tập hồ sơ mất tích dày cộp ở phòng tao. Trường án này kéo dài 12 năm rồi mà chưa khép lại được. Thằng bé đi đôi tất trắng kia, nếu tao không nhầm thì nó đã bị bắt cóc gần 10 năm trước. Con của một nhà giáo nào đấy dạy ở trường cấp 3, giờ bà ấy cũng chết. Quân rọi đèn pin về phía gần cánh cửa, một bé trai khoảng 3 tuổi được treo ở đó, thân hình bù bẫm, mắt cười miệng cười, trông nó như đang đòi người khác bế lên. Tất cả đều rất sống động, biểu cảm chân thật như vậy chỉ có thể là người sống. Cường thử chạm vào một đứa bé, không thấy nó phản ứng, làn da thì lạnh ngắt. Ấn vào cảm giác bên trong mềm mềm, không giống như dưới lớp da hoàn hảo kia là xương thịt. Đây là búp bê, tất cả những đứa trẻ này đều là búp bê. Dù chúng có cười hay khóc thì cũng chỉ còn là đồ vật. Nhìn xem, làn da trắng hồng này không thể là giả được. Còn cả cảm giác mịn màng khi chạm vào nữa, chất liệu gì có thể tạo nên nó? Những đứa trẻ này đều đã bị lột da, xương thịt thay bằng bông. Thứ duy nhất hắn giữ lại ở mỗi con mồi chính là bộ da hoàn hảo của chúng. Quân nói, có thể lấy một bộ da không chắp vá, nguyên vẹn tới từng ngón tay như vậy. Thao tác tiếp theo để bảo quản cho nó không bị khô và bong tróc, đây là bí quyết chỉ có người trong nghề mới làm được. Vậy tôi đeo mặt nạ kia làm gì? Cường tự hỏi. Trong đầu cậu đã có sẵn câu trả lời. Thợ luộc da. Trước đây, cậu chỉ biết người ta luộc da trâu bò, sang trọng hơn thì là da báo, hổ. Chưa từng thấy kẻ điên rồ nào tới mức luộc da người. Mà đây là da trẻ con, có đứa chỉ mới 3-4 tuổi. Nhìn biểu cảm tươi mới trên mặt nó, bất giác toàn thân Cường toát lạnh. Chúng phải chết đau đớn thế nào? Lột da một đứa bé, cầm thú cũng chẳng tàn ác đến như vậy. Hắn phải là ma quỷ, một tên đầu trâu mặt ngựa đội lốt người. Còn bông của cậu, 4 ngày qua, nó có ổn không? Trong đám búp bê ở đây, không có con bé. Trong nhà kho cũng không có. Chắc nó vẫn đang bị giữ ở đâu thôi. Con bé rất ngoan, ai có thể làm vậy với nó được. Cường lao ra khỏi phòng, chạy xuống tầng 1, hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng đứa cháu gái bé nhỏ. Hình ảnh bóng cười nói đan xen với những hình ảnh máu me. Bàn tay vừa rồi cầm mảnh da vụn bỗng run lên. Tại sao lại nghĩ tới điều đó vào lúc này? Bóng sẽ không sao, chắc chắn không sao. Ngoài cửa hàng là một quầy trưng bày, có rất nhiều mặt hàng thuộc da được treo quanh tường. Tất nhiên là hàng để bán, nên tên đeo mặt nạ không đặt sẵn búp bê trẻ con ra đó. Cường chưa kịp nhìn hết, cậu vội chạy sang phòng tiếp theo. Ở đây tối đen như mực, có mùi gì rất tanh bay xộc vào mũi cậu. Không gian trong này vô cùng rộng, đây chính là xưởng thuộc da của tên đeo mặt nạ. Trên mặt đất chảy những thứ dịch nhớt nháp, là nước hay máu cũng không rõ. Một chiếc bàn đặt dụng cụ đồ nghề, nguyên liệu để lộn xộn hết vào nhau. Quanh tường kê rất nhiều giá sắt, bên trên đặt la liệt khay kim loại. Đụng từng cục thịt cồm cộm, chúng được lọc ra từ rất nhiều xác chết, xếp tới chật cả giá. Đôi mắt đã quen với bóng tối, Cường có thể thấy cả trên tường treo những bộ da đã thuộc, chất dịch nhầy chảy ra ở đó, tiếng tí tách vang vọng khắp phòng. Bông đâu? Con bé không thể chịu nổi bóng tối ở đây, nó sẽ sợ tới khóc thét lên. Nhưng tại sao Cường chỉ thấy xung quanh im lặng? Bên cạnh những bộ da đã thuộc là những con búp bê đang được tạo hình. Chúng nằm ngồi đầy mặt sàn, con nào gần xong lại được treo trên tường. Vì trong phòng quá tối nên Cường phải lần tìm từng khuôn mặt một. Lòng thầm cầu nguyện, con bé không nằm cùng với những bộ da này. Bông! Cường gọi. Bông! Dù tên đeo mặt nạ có vì tiếng gọi của Cường mà xuất hiện, cậu cũng bất chấp. Bông! Giọng Cường nghẹn lại, vì một lẽ xung quanh vẫn im lặng như tờ. Con bé đâu còn chỗ nào để trốn nữa. Cậu! Có từng nói vang lên từ trong bóng tối. Cậu! Bông! Đúng là bông đang ở đây. Cường lập tức dừng tay. Trước khi tiếng nói kia biến mất, cậu lập tức đáp. Cậu đây! Bông! Cậu tới đón bông về đây, đừng sợ. Cậu! Giọng nói vẫn vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân chạy trên sàn nhà sũng nước. Trước mặt Cường xuất hiện một bóng lưng bé gái, hai chân lẫm chẫm chạy phía trước. Cậu đuổi theo, bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy cậu. Ngay khi gần tới, Cường bỗng thấy con bé ngoảnh sang bên trái và biến mất. Nơi đó là góc tường, không có lối đi. Con bé đâu rồi? Cường sờ tay lên tường, cảm giác ướt lạnh của nước. Không phải, thứ dịch nhầy này đặc như máu. Có cái gì treo ở góc tường? Ngước nhìn lên, hai mắt cậu nhèo lại, rồi bất ngờ mở lớn. Bông! Cường hét lên, đúng là con bé. Khuôn mặt có lấm bẩn thì cậu vẫn nhận ra. Gần như ngay lập tức, Cường ôm con bé từ trên móc xuống. Khi vừa chạm vào, đầu Cường bỗng trở nên trống rỗng. Tất cả suy nghĩ đều tập trung vào đứa bé cậu đang giữ trong tay. Tại sao nó lại nhẹ như vậy? Cơ thể bồng mềm nhũn. Vừa ôm vào lòng, đã không thể đỡ thẳng dậy được. Cường nắn thử cánh tay, không cảm giác. Da lạnh ngắt, bên trong cũng không phải xương thịt, có thứ gì đó mềm mềm được nhồi vào đó. Bông không phải như thế này. Cường quay mặt đứa trẻ ra, mắt này, mũi này, miệng này, đúng là bông, nhưng thân thể tại sao lại như vậy? Đôi mắt con bé mở tròn, chỉ nhìn thấy vô cảm, không còn là vẻ tinh nghịch như trước đây nữa. Hai tay Cường dính đầy thứ dịch đậm đặc kia, từ hoang mang chuyển sang dần chết lặng. Toàn thân cậu đổ nghiêng về một bên tường, rồi lại trượt dần xuống nền đất. À! Cường ôm chặt con bé vào lòng, hét như muốn xé toang cổ họng, nước mắt không ngừng chảy đầy trên mặt, cảm giác trống rỗng, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Ngay cả sự tồn tại của cậu cũng hoàn toàn vô nghĩa, thần sắc bông chẳng còn nguyên vẹn. Trong đống xương thịt bầy nhầy kia, cậu không thể biết được phần nào thuộc về con bé. Đáng ra đêm hôm đó Cường phải nói với chị để cậu ở lại trông nó. Bây giờ có nói gì làm gì cũng không kịp nữa rồi, mọi thứ đều đã quá muộn. Có ôm bao lâu thì cơ thể con bé cũng không ấm lên được. Mỗi lần buông nó ra, Cường lại tự hỏi làm thế nào đây, Bùng phải làm thế nào mới sống lại được. Nhưng càng hỏi Cường lại càng đau khổ. Sống lại ư? Con bé chết rồi. Thực sự nó không thể đợi được cậu. Trước khi chết nó đã chịu bao nhiêu khổ sở, cậu thấu được mấy phần. Với một đứa nhỏ như vậy sẽ không có gì đo đếm được, là bị xẻ thịt lột da. Cường không dám tưởng tượng những cảnh đã diễn ra với con bé. Nó sẽ chỉ nghĩ tại sao ba mẹ và cậu không tới cứu nó, tại sao bỏ nó một mình ở nơi lạnh lẽo như thế này. Nó đã sợ tới mức nào. Nhưng chỉ cần nghe thấy Cường, con bé lập tức quên đi dần hơn. Nó gọi rồi lặng lẽ rời đi, không phải để oán trách mà để gặp được người nó thương yêu. Tới cùng vẫn là Bông tìm thấy cậu. Mày biết được bao nhiêu trong chuyện này? Cường gằn qua kẽ răng khi cậu nghe bước chân của Quân tới gần. Mày nói con bé sẽ được giữ lại chơi, đây là ý của mày phải không? Không, tao nhận vụ này cách đây 6 tháng. Dù đã đoán được kẻ thù ác nhưng không hề biết hắn ra tay tàn bạo như thế này, Quân đáp. Vậy tại sao mày không bắt hắn? Cường nói như quát lên. Không dễ gì gặp được hắn, muốn bắt phải có tang chứng vật chứng. Ở hiện trường những vụ bắt cóc không phát hiện được bất cứ manh mối nào của hắn, tao đành phải đợi tới khi tìm thấy hang ổ của hắn mới được, Quân tử tốn nói. Mày lợi dụng tao? Đúng. Tao còn tính nếu mày có thể giết được tên khốn này, tao sẽ không phải nhúng tay vào. Đối đầu với hắn chẳng có lợi gì cho tao cả. Nhưng mày lại quá kém cỏi. May mắn là mày vẫn còn dùng được. Dẫn tao tới đây coi như có thể lập công một lần với sếp. Tiền thưởng tao... Thằng chó má! Cường không để hắn nói hết câu. Cậu lao tới nắm chặt đấm tay, muốn làm cho hắn cầm miệng. Nhưng vì bị bóng tối che mặt, cánh tay cậu vung lên trong không khí, cổ họng lập tức bị khuỷu tay đối phương chặn lại. Hắn đẩy Cường đập vào tường, nói: Cầm đi, cũng may mắn là mày vẫn còn sống đến giờ. Tên đó hôm nay đi ra ngoài, có thể vài ngày nữa mới về. Ngoài cửa hiệu có một tấm biển thông báo, mày tốt nhất nên cầm cái cần tìm về đi, nơi này để cảnh sát giải quyết. Cường gạt tay hắn ra, sau một lúc bình tĩnh lại, cậu lên tiếng: Có mang theo bật lửa không? Quân không biết người này định làm gì, hắn cũng chẳng muốn tiếp tục đôi co với cậu. Bật lửa thì hắn có, thế nên hắn lấy ra ném cho Cường. Có bật lửa, Cường liền ôm Bông bước khỏi xưởng thuộc ra, lặng lẽ tiến lên tầng 2, không nói thêm gì khác. Giờ chỉ còn Quân đứng ở một nơi lạnh lẽo này, hắn dùng đèn pin soi quanh phòng. Ở đây có những cái trụ xiên, dùng để giữ xác trong khi thuộc ra. Dụng cụ cắt xẻ cũng rất đa dạng, từ cái nhỏ như dao y tế tới cỡ lớn như lưỡi cưa. Còn có cả những thứ hắn chưa từng nhìn thấy, có chút ghê rợn khi phải nhìn nó từ trong bóng tối như thế này. Đất thì máu và nước chảy lênh láng. Trên những thanh kim loại móc đẩy ra đã thuộc, mặt trong vẫn còn máu tươi. Có thể thấy thỉnh thoảng nó nhỏ thành giòn trên sàn nhà. Đang quan sát, bỗng Quân ngửi thấy mùi khét khét như có ai đốt tóc hay móng tay gần đó. Bắt đầu thấy khói tràn xuống tầng 1, lửa xuất phát từ tầng 2. Trên đó, chẳng phải là Cường trên đó sao? Quân hốt hoảng lao lên tầng 2. Lửa cháy từ căn phòng búp bê, ánh sáng bập bùng trong biển khói. Có vẻ như cháy to lắm rồi. Bên trong toàn đồ bắt lửa, cháy như vậy sao dập được. Quân đạp cửa xông vào, trước mắt hắn là những con búp bê chìm trong màn lửa đỏ rực. Khói bốc lên cay mắt, Cường đứng ngay cạnh cửa, thấy cậu hắn quát lên. Mày điên hay sao mà đốt chúng đi? Hắn sẽ phải tìm tao, có chết tao cũng phải tự tay lột da hắn. Cường nghiêng đầu sang chỗ Quân, sát khí ngùn ngụt như ngọn lửa trước mặt, bao phủ trong mắt cậu là những tơ máu chẳng chịt. Nước mắt từ khi nào đã trở thành vệt máu dài trên má. Sẽ ra sao nếu những gia đình ở đây nhận lại con của họ trong tình trạng này? Cha mẹ nào chịu được khi nghĩ tới cảnh con mình bị tróc thịt lột da? Không, không ai chịu được. Đứa con mất tích, đối với họ chưa tìm được nghĩa là còn hy vọng. Nếu bắt buộc phải nghĩ là chúng đã chết, cũng không bao giờ họ dám nghĩ tới cảnh tượng này. Sau đó Cường liền rời đi. Nếu như tên đeo mặt nạ trở về, biết được ai đã phóng hỏa biến nhà hắn thành một nấm mồ búp bê, vậy chắc chắn hắn sẽ tìm tới cậu. Đấy là trong trường hợp hắn không bị cảnh sát bắt. Hành động của Cường khiến Quân không kịp trở tay, chẳng thể nghĩ được làm gì tiếp theo. Hắn vừa gọi cho bên cảnh sát xuống xử lý hiện trường, thông báo đã phát hiện nghi phạm bắt cóc trẻ em. Do hiện trường hỏa hoạn nên chỉ yêu cầu người tiếp ứng.